biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ đêm trăng ta soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặn hồ, lời ru mong mát em như sao dịu dần dần. Chiều cuối cùng tiếng hà trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm chiều, con đã yêu dần mẹ vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng dẻo neo, nữ con tới ngày lớn khôn. Dù cho mưa gió không quan tận gầy mẹ, một sương ánh nắng cho ba mới đầu buồn phiền. Ngày đêm sống soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru mong mát em như sao dịu dần dần. Nắng mưa sớm vui cùng tiếng hà trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm chiều, con đại dân mẹ vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ơi ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ, một sương ánh nắng cho bạc mới đầu buồn phiền. Ngày đêm sống tối vui cùng con nhớ một niềm, tiếng ru em đêm mẹ hiền lắm thật.